Mang theo Hokage trọng sinh Nhật Bản Tokyo. Tác giả, Vũ Hậu Bất Đái Đao. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 329, chương 329, hộp tối thao tác. Masaki Daiki thất bại, tin tức cấp tốc truyền quay lại Tokyo. Một đám đại nhân vật nhíu mày. Yêu Rao chọn chủ gặp phải khó khăn, hiện tại câu đố đều mở ra. Akamonji cảnh sát linh hồn 7 ngày trở về nguyên nhân cùng tử vong địa điểm. Phương thức cái gì đều không có quan hệ. Trước từng làm liên quan thí nghiệm cũng đều uổng phí, linh hồn bí mật đều hệ với đột nhiên ẩn hiện. Ra thần bí địa phủ. Không cách nào cùng từng tại địa phủ yêu đao câu thông. Cùng địa phủ câu thông cũng không có chỗ xuống tay. Yuriwaka Daijin cũng thật đúng. Cũng không có nói lại mạch lạc một chút, có điều người biết đủ. Yêu đao nắm trong tay. Cái kia sớm muộn có thể tìm tới thích hợp chủ nhân. Kamakura yêu đao tin tức cũng vẫn tốt phong tỏa. Chân chính chứng kiến nhân số cũng là trong đạo trường học viên. Mà coi như là tận mắt chứng kiến đến. Một cái múa đao chém lung tung ông lão ở thị giác lực xung kích lên cũng không có cái khác siêu tử. Nhiên tồn tại đến đáng sợ. Chớ nói chi là ông lão này bị súng lục nhỏ đánh gục. Căn bản không bao nhiêu lực chấn nhiếp, tin tức này ở bề ngoài đều không có bao nhiêu dân mạng quan. Tâm ở người không biết chuyện trong mắt Ito thị quỷ đại tướng liền nghiêm trọng hơn nhiều. Phong tỏa mấy ngày sau người qua đường thâu vào vi éo trung quy vẫn là lưu truyền ra ngoài. Tuy rằng chỉ có một hai đoạn. Có thể lần này siêu tự nhiên chiến đấu không thể so cái khác mang đến chấn động nhỏ yếu âm khí âm. U quỷ địa tướng cùng âm binh. Hư hư thực thực khu vực Adachi Hon Ona lần thứ hai xuất hiện. Đối mặt còn sót lại một nửa Golden Week kỳ nghỉ. Ito thị dịch sở khóc không ra nước mắt. Biết rồi Hon Ona xuất hiện ở Ito thị sau hơn nửa du khách đều dồn dập đường về. Liền ngay cả bản địa chủ quán cũng mang nhà mang người đi ra ngoài né một trận, cũng chính là lòng người bàng hoàng bất an. Bằng không Ito thị dân đã sớm trên đường phố biểu tình thị uy. Dịch sở tại sao muốn đem tin tức như thế phong tỏa không nói, còn muốn dựa vào bọn họ người bình thường chính mình đi tìm hiểu? Các ngươi nói Hon Ona chỉ là đối với Yakuza ra tay cũng tốt, nhưng vạn nhất đối phương thất thủ giết người bình thường làm sao bây giờ? Quỷ đại tướng cùng âm binh nếu là lại phục sinh, ta còn thực sự là người hiềm quỷ yếm. Misa tâm thái đã tốt hơn rất nhiều. Xem lướt qua đến trên internet liên quan đàm luận sau lắc lắc đầu, những người bình thường này cái nhìn không cách nào ảnh hưởng đến nàng. Nàng chân chính quan tâm cũng chỉ có bên cạnh mấy người kiên cố tâm vách tường đem người nhóm cách thành 3-7 loại, mà ở nơi sâu xa nhất tâm tường bên trong chỉ chứa được Misa chính mình phụ trách chăm sóc Misa tiểu hộ sĩ. Còn không biết Misa tại sao nói ra câu nói này, sợ đến Hoa Dung thất sắc tự giận mình như vậy. Chán đời. Bước kế tiếp có phải là liền muốn bạo tẩu giết người lưỡng lự bước chân? Tiểu hộ sĩ tốt xấu không có quay đầu liền chạy. Nàng run rẩy nâng cháo. Mochizuki tiểu thư, uống điểm cháo đi. Ta biết rồi. Misa gật gật đầu. Tiếp nhận tiểu hộ sĩ đưa tới dinh dưỡng cháo, đảo quốc người cũng uống cháo. Có điều chỉ ở sinh bệnh thời điểm mới uống, chỉ cần Misa ở căn cứ bên trong. Chuyên môn vì là một mình nàng chuẩn bị đối sách bộ ngành sẽ hiệu suất cao vận hành. Misa chán đời. Lời nói vừa xuất hiện, mấy chục người đều lo lắng đề phòng. Quiner, người quá hấp dẫn Hon Ona sự chú ý. Không nên để cho tâm thần của nàng tiếp tục đặt ở mạng lưới bình luận lên, đem mệnh lệnh của thượng cấp kế hoạch truyền đạt cho Hon Ona. Quiner phiền muộn tiếp nhận mệnh lệnh. Cùng Misa lâu dài hợp tác, nàng vừa là vú em, lại là ổn định khi đối với hầu hạ ở bên tiểu hộ sĩ phất phất tay. Quiner mang theo tư liệu đi vào. Mochizuki tiểu thư, nơi này có một ít tư liệu hy vọng ngài tìm hiểu một chút. Cái gì? Misa sự chú ý quả nhiên bị thu hút tới. vừa ở Kamakura thì đối với yêu đao nắm giữ kiểm tra kết. Thúc, tình huống thất lợi, Masaki Daiki đại nhân cũng không cách nào tỉnh lại yêu đao. Ngài cần muốn tìm hiểu một chút Masaki Daiki đại nhân tư liệu sao? Ừ, Misa gật gật đầu. Nàng đúng là thái độ không đáng kể. Yêu đao không yêu đao, nếu mình có thể đánh giết cầm đao người một lần, vậy thì khẳng định có thể lại đánh giết lần thứ hai. Honouna đại nhân đã ban tặng chính mình năng lực mới. Cái gì Masaki Daiki? Nghe được danh tự này thời điểm, Mizuno không khỏi ghê răng. Hắn vừa mới nhìn theo Morino Saki thăm hỏi gia đình kết thúc rời đi làm khá là gần kề hiện thực. Kiếm thuật kỹ năng, ở đạt đến LV3 chậm chạp không có tiến triển sau. Mizuno chuyên môn ở trên Internet tuần tra qua đảo quốc có cái nào hiện có kiếm thuật đại sư. Masaki Daiki danh tự này hắn có chút ấn tượng, nếu là không có nhớ lầm. Đây là cao cấp nhất đỉnh cấp đám kia kiếm thuật lên tuyệt đối nhất lưu. Thân thể tuy rằng suy yếu, nhưng Mizuno cần chính là Masaki Daiki đối với kiếm đạo lý giải. Quá mức đột phá LV4 sau lại một cước đem Masaki Daiki đá văng ra quá thích hợp trợ giúp chính mình. Đột phá kiếm thuật nhưng thần không biết quỷ không hay bên trong. Chính mình lại cùng như thế một cái bảo tàng ra ra. Gặp thoáng qua, Mizuno trái tim đều đang chảy máu. Các ngươi không nên như vậy lặng yên không một tiếng động cho yêu đao tìm chủ nhân A bình phục lại phiền muộn tâm tư. Mizuno đóng vai Honouna ở thăm thẳm bên trong mở miệng. Misa, Honouna đại nhân đang uống cháo nghe tư liệu. Misa trong lòng cả kinh, trên mặt vẫn cứ làm bộ không biết chuyện, tim đập chỉ là lên cao nửa giây không tới liền bình phục. Lại đi, phần này hành động đủ khiến giới diễn viên bên trong diễn viên mặc cảm không bằng đặt ở quan trắc. Quan sát đánh giá, nhân viên trong mắt cũng có điều là nghe được tư liệu thời điểm hoảng sợ biểu hiện. Yêu đao công việc, ngươi có thể không nhúng tay vào đi. Honouna nghĩ nhân để Misa sợ hãi. Yêu đao. Lại là yêu đao này, yêu trên thân đao đến cùng có thế nào bí mật. Honouna đại nhân đúng là vô cùng coi trọng yêu đao, như vậy ý lên tiếng hẳn là để cho mình đem yêu đao đoạt tới. Cướp đi yêu đao có chút khó khăn, nhưng Misa sẽ thề sống chết hoàn thành nhiệm vụ. Nhà đầu này muốn đi nơi nào, Mizuno mới không có hứng thú để người thủ hạ tả hữu hỗ bác. Chí ít hiện nay là không có hứng thú ngươi đem yêu đao đoạt tới. Ta còn phải chuyên môn lại đưa đi một lần. Không cần như vậy, yêu đao ở nhân gian giới chính hợp ta chủ ý tứ. Yêu đao chủ nhân là ai đối với chúng ta cực kỳ trọng yếu. Ngươi nghĩ biện pháp tham dự tiến vào yêu đao người nắm giữ tuyển chọn bên trong. Mizuno lời này không sai. Yêu đao chủ nhân là ai xác thực đối với hắn rất trọng yếu. Hơn nữa chính là tuyển ra yêu đao chủ nhân muốn truyền thừa yêu đao. Cái kia còn cần hắn trình diện truyền thừa mới được. Nếu như đem yêu đao đặt ở Kamakura lòng đất kho bảo hiểm bên trong, chính là cổ đại kiếm thánh trên đời cũng tỉnh lại không được. Ta chủ, lần thứ nhất từ Honouna đại nhân trong miệng nghe được xưng hô như thế. Này tựa hồ cùng quan phủ suy đoán không giống nhau. Yomi Hoàng Tuyền phải làm không phụ thuộc với địa phủ, bằng không không cần chuyên môn dùng ta chủ đến cách gọi khác. Misa đối với Mizuno nghĩ đến rất nhiều, sử thi dạng sứ mệnh cảm giác trong lòng nàng bay lên. Nàng lần thứ hai tham dự tiến vào Yomi Hoàng Tuyền cùng địa phủ tranh đấu bên trong. Cây đao này nếu là từ đèn lồng nữ vị trí địa phủ mà đến, cái kia đối với các nàng Yomi Hoàng Tuyền khẳng định cũng có ý nghĩa đặc thù. Honouna ý của đại nhân hẳn là để cho mình ở yêu đao chọn chủ bên trong hộp tối thao tác tuyển chọn ra thích hợp các nàng Yomi Hoàng Tuyền người nắm giữ là ta. Rõ ràng đến thời điểm ta sẽ bám vào ở trên người ngươi. Mochizuki tiểu thư, vết thương của ngài thế khôi phục làm sao? Mấy ngày sau yêu đao tuyển chọn, Misa cơ hội tới rất nhanh, nàng đều còn chưa nghĩ ra nên làm sao mở miệng. Ngược lại là quan phủ mời Misa đi tham dự yêu đao người nắm giữ tuyển chọn có Misa ở đây. Yêu đao nếu như gặp sự cố vậy cũng có người có thể trấn áp. Mà quan phủ cũng muốn nhìn một chút Misa sau lưng Yomi. Hoàng Tuyền, đối với yêu đao lẽ nào không có biện pháp? Cho dù không có sáng tỏ chứng cứ, quan phủ cũng đoán được Yomi. Hoàng Tuyền, tựa hồ có thể quan sát được Misa chính đang làm gì. Tương đương với một viên máy theo dõi đặt ở Misa trên người loại này một phương diện trò chuyện quá. Khó chịu, nhưng ai bảo địa thế còn mạnh hơn người đây. Không có cách nào lại nói. Chân chính hạt nhân bộ phận, vẫn là do Ito Mayo tham dự. Triển lộ cho Yomi, Hoàng Tuyền, sẽ chỉ là ngoại vi bí mật Ito Mayo tuyệt đối có thể yên tâm. Quan phủ không liên lạc được địa phủ, đem tình báo biểu diễn cho Yomi. Hoàng Tuyền, cũng là cái rất tốt, cắt vào khẩu đáng tiếc Moribe Takeo vẫn cứ ở trong hôn mê. Không phải vậy để Moribe ở hiện trường trông coi càng là bỏ thêm một tầng bảo hiểm yêu đao tuyển. Chọn người nắm giữ sự tình ở toàn đảo quốc kiếm thuật thượng tầng lan truyền nhanh chóng. Hơi hơi ở kiếm thuật trên có điểm trình độ người đều biết rồi tin tức này tin tức vừa ra. Không khác nào ở vốn là không bình tĩnh mặt hồ bên trong phóng thích viên sóng âm bom. Cái gì lính tôm tướng cua thủy quái long vương đều nổ đi ra. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.